Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, Chu Vị Vị hiện tại căn bản liền không sức lực khổ sở. Đến nỗi hai từ, mới vừa sinh ra tới đều xấu. Phao Phao khi còn nhỏ cũng như vậy, không khổ sở, nàng nói. Ta biết, Phao Phao thấy nàng lại nhắm mắt lại. Trong lòng lột bột một tiếng, chẳng lẽ mụ mụ bị chính mình nói thương tâm đến ngất? Vẫn là không nghĩ nói chuyện. Phao Phao vội vàng nhắm lại miệng, cảm giác chính mình có phải hay không làm chuyện sai lầm. Nàng cấp mụ mụ đắp chăn đàng hoàng, lại đi xem đệ đệ, tuy rằng có điểm xấu, nhưng cũng là đệ đệ, Phao Phao cảm thấy có phải hay không chính mình thẩm mỹ thay đổi. Hiện tại tới xem, đệ đệ chính nắm chặt tiểu nắm tay. Khó coi, nhưng nàng trong lòng mềm mại, đây là nàng đệ đệ đâu. Về sau lại có cái muội muội liền càng tốt. Hai cái oa oa cùng nhau, nàng một tay ôm một cái. Phao Phao tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, âm thầm cảm thấy chính mình muốn đi rèn luyện, nàng cấp Phó Hữu phát tin tức. Biểu thúc, ta có đệ đệ, Phó Hữu hồi nàng, chúc mừng, Phao Phao. Biểu thúc vì cái gì ngươi không có đệ đệ muội muội? Phao Phao, ai, vì rằng ta đệ đệ hiện tại khó coi, nhưng hộ sĩ tỷ tỷ nói về sau sẽ biến đẹp, ngươi liền đem hắn trở thành ngươi đệ đệ đi. Phó Hữu cũng không tưởng hồi, vì thế đã phát một chuỗi dấu ba chấm, Phao Phao. Biểu thúc đừng khổ sở. Phó Hữu, ta không khổ sở. Phao Phao nhìn đến lúc này phục. Cảm thấy hắn có thể là thật khó qua, chẳng qua khẩu thị tâm phi, thế hắn thở dài một hơi, Phó Hữu trạng vạng tan học sau đi thăm mới sinh ra nhãi con. Một cổ tử nãi vị, nho nhỏ một cái trẻ con, về sau cũng sẽ cùng Phao Phao giống nhau kêu hắn biểu thúc, Phao Phao ghé vào bên cạnh. Thiên Chân hỏi, biểu thúc, ngươi cảm thấy hắn sẽ giống ta sao? Ngoặc kép, khả năng đi, Phó Hữu không tính toán quét nàng hưng. Các ngươi là đồng dạng cha mẹ, khẳng định lớn lên giống, cùng ta giống nhau xinh đẹp là được, Phao Phao hứng thú bừng bừng. Không quên khen chính mình, lại hỏi, biểu thúc ngươi muốn đệ đệ muội muội sao? Phó Hữu trong nháy mắt cũng muốn vì cái gì chính mình không có đệ đệ muội muội. Sao lại nghĩ tới khi còn nhỏ đồng ngôn đồng ngữ, Phao Phao tính. Vẫn là từ bỏ, vì thế Phó Hữu mặt vô biểu tình nói. Không cần, hắn lại cúi đầu nhìn hạ nhắm hai mắt ngủ em bé. Nếu là ngoan ngoãn đáng yêu, muốn cũng là có thể, nếu là muội muội, giống mụ mụ giống nhau xinh đẹp tốt nhất, hắn sẽ làm trên thế giới tốt nhất ca ca. Nghĩ muốn cái gì mua cái gì, nếu là đệ đệ, kia hắn sẽ dạy hắn rất nhiều đồ vật, nếu hai cái đều có tựa hồ cũng thực hảo, bởi vì bị Phao Phao nhắc mãi suốt một buổi tối, cho nên Phó Hữu liền tính không có ý tưởng, cũng cấp ghi tạc trong lòng. Nghe Tư Nam thấy hắn tựa hồ có tâm sự bộ dáng, nhi tử lớn có một số việc khó mà nói, nàng trộm cùng Phó Ngộ Bắc nói thầm, ngươi nhi tử có phải hay không có yêu thích nữ hài tử? Phó Ngộ Bắc phiên trang tay dừng lại, ngươi hỏi hắn, Nghe Tư Nam lắc đầu, ta đoán, Phó Ngộ Bắc nghiêm túc suy xét một chút thê tử suy đoán khả năng tính. Phó Hữu cũng không nhỏ, thanh xuân nảy mầm cũng không kỳ quái, tuổi này có yêu thích cũng bình thường, Nghe Tư Nam đương. Nhìn biết, nhưng nàng chính là tò mò, đề tài lập tức xoay một chút, vậy ngươi cùng Hữu nhãi con giống nhau đại thời điểm cũng bình thường. Phó Ngộ Bác, ngoặc kép, hắn nói, ta cùng hắn không giống nhau, Nghe Tư Nam hừ hừ. Không truy cứu lời này thật giả, mà là lại xoay trở về. Không biết chúng ta Hữu nhãi con thích cái dạng gì nữ hài tử, làm mụ mụ thực nhọc lòng, ngày hôm. Sau buổi sáng, Phó Hữu liền cảm giác mụ mụ thực không thích hợp, luôn là cười tủm tỉm mà xem chính mình, thực ôn nhu. Nhưng trong ánh mắt tựa hồ có mặt khác ý tứ, hắn cúi đầu. Chính mình quần áo không có mặc phản, lại chiếu chiếu gương. Trên mặt cũng không có ngủ ra dấu vết, Phó Hữu nhịn không được hỏi. Mụ mụ, người như thế nào vẫn luôn xem ta? Nghe Tư Nam ngồi ở hắn đối diện, cảm khái nói, Hữu nhãi con cũng lớn, ở trong trường học có hay không thích nữ hài tử a? Phó Hữu lỗ tai đỏ lên. Mụ mụ ngươi nói cái gì đâu? Nghe Tư Nam cảm thấy nhi tử cùng Phó Ngộ Bắc không giống nhau chính là hắn sẽ thẹn thùng, hơn nữa giống như còn là di truyền chính mình, không thích hợp cùng mụ mụ nói sao? Phó Hữu phủ nhận nói, không có không có, hắn quả thực là giờ khóc giờ cười. Nguyên lai buổi sáng nhìn chằm chằm vào chính mình xem là nguyên nhân này. Không biết từ nào nhìn ra tới, Nghe Tư Nam nói. Hảo đi, Phó Hữu lại nhìn về phía vừa mới xuống lầu Phó Ngộ Bác. Thân ba tựa hồ liền rất bình tĩnh. Mụ mụ ngươi gần nhất ý tưởng rất nhiều, Nghe Tư Nam nói. Phó Ngộ Bác không dao động, Nghe Tư Nam mặc kệ hắn. Lại hỏi, kia Hữu nhãi con ngươi ngày hôm qua tâm sự nặng nề bộ dáng là vì cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi vì tình yêu phiền não, Phó Hữu. Ngoặc kép, hắn cảm thấy rất cần thiết, nghiêm túc giải thích, ngày hôm qua ta đi bệnh viện. Phao phao hỏi cả đêm ta vì cái gì không có đệ đệ muội muội. Phó Hữu nhìn về phía Nghe Tư Nam, Nghe Tư Nam nghe ra hẳn ý ngoài lời, nghẹn một chút, ngươi rất muốn. Phó Hữu lắc đầu nói, đều có thể chờ hắn ăn xong bữa sáng đi đi học sau. Nghe Tư Nam mới hỏi Phó Ngộ Bác, ngươi nhi tử rốt cuộc có nghĩ muốn. Phó Ngộ Bác nói, đáp án không phải nói cho ngươi sao. Hắn kỳ thật là có chút không muốn muốn cái thứ hai hài tử. Rốt cuộc mang thai mấy tháng đối Nghe Tư Nam tới nói quá mức vất vả, nhưng mặt khác vẫn là xem nàng. Ý nghĩ của chính mình, hiện tại đến phiên Nghe Tư Nam thực phiền não, nàng cảm thấy lúc trước sinh. Một cái liền rất phiền toái. Chu vị vị hoài nhị thai khi nàng trên cơ bản đều rõ ràng quá trình, buổi chiều. Nghe Tư Nam đi bệnh viện vấn an Chu vị vị cùng con trai của nàng, nho nhỏ một cái tiểu hài tử nằm ở đằng kia, đôi mắt muốn mở to không mở to, mềm mục đáng yêu cực kỳ, chờ bảo bảo mở mắt ra. Đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình xem, tựa hồ đang cười khi, Nghe Tư Nam trong lòng mềm nhũn, nàng kỳ thật đã có đã nhiều năm không thấy được trẻ con. Phao phao hiện tại cũng lớn. Mạnh Tâm Mẫn hai tử đều vài tuổi. Chu vị vị hỏi, ngươi ngẩn người làm gì? Nghe Tư Nam hỏi, ngươi cảm thấy ta tái sinh một cái thế nào? Chu vị vị, ngoặc kép chấm hỏi, này đến thăm một chuyến liền có tân ý tưởng. Nghe Tư Nam mãi cho đến trạng vạng mới hồi Tư Quý Loan. Buổi tối Phó Ngộ Bắc xã giao trở về thật sự vãn. Rửa mặt xong đã tới gần 9 giờ, hắn buổi tối giống nhau không phải xem sẽ tin tức. Chính là sẽ xem cổ phiếu, đều không có thời điểm liền xem một quyển sách. Nghe Tư Nam thường lui tới sẽ ở thời điểm này soát video, cùng Chu vị vị các nàng nói chuyện phiếm. Hai người các làm các đêm nay Phó Ngộ Bắc cảm giác không quá giống nhau, bởi vì Nghe Tư Nam rút ra. Trong tay hắn thư có cái gì đẹp, ngủ tương đối quan trọng, Phó Ngộ Bắc nhướng mày. Xem nàng biểu diễn, Nghe Tư Nam lại nhải một đại đoạn vô nghĩa. Sau đó mới tiến vào chủ đề. Ngoặc kép, lão công, nếu không chúng ta lại muốn cái bảo bảo. Phó Ngộ Bắc chăm chú nhìn nàng ngập nước đôi mắt. Ngươi tưởng sao? Nghe Tư Nam nhỏ giọng nói. Ngoặc kép, cũng còn có thể, Phó Ngộ Bắc bị nàng lời này chọc cười. Cũng may hắn đủ hiểu biết nàng tính cách. Biết nàng nhất quán khẩu thị tâm phi, Nghe Tư Nam bị hắn cười đến lỗ tai đỏ hồng, bảo bảo nào có. Nhanh như vậy liền có. Phó Ngộ Bắc từ từ mở miệng, qua vài giây, Nghe Tư Nam mới chớp chớp mắt, tiến đến hắn bên tai nói. Đó chính là hiện tại nỗ lực sao, tân hôn kỳ thời điểm hai người phu thê sinh hoạt vẫn là tương đối. Nhiều, sau lại hữu nhãi con sau khi sinh liền biến thiếu. Hắn lớn lúc sau mới khôi phục một chút, Nghe Tư Nam đều nói như vậy. Phó Ngộ Bắc làm nam nhân, tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, đem đèn đóng hai ngọn trong phòng ánh sáng mờ nhạt. Không khí ái muội, sáng sớm hôm sau, Phó Hữu liền cảm giác trong nhà tựa hồ không giống nhau, hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận. Không để ở trong lòng, Phó Hữu hiện tại nhất chú ý vẫn là chính mình việc học. Còn có không lâu về sau một cái thi đua, tháng sau đấy hắn liền sẽ đi tham gia trại hè, không có nhi tử ở nhà. Nghe Tư Nam đương nhiên tự tại nhiều, từ quyết định muốn bảo bảo ngày đó bắt đầu. Nàng cùng Phó Ngộ Bắc liền không lại tránh thai. Hai người trong khoảng thời gian này phảng phất trở về tân hôn thời kỳ, ngay từ đầu là muốn cái bảo. Bảo, sau lại liền tùy duyên, hai từ chuyện này xem duyên phận, cảm tình hảo là cơ sở. Nói không chừng khi nào liền tới rồi, tiến vào trại hè sau cái thứ nhất cuối tuần ngày nọ buổi tối. Mẫu tử hai người video gọi điện thoại, nghe Tư Nam cong môi. Hữu nhãi con, chờ ngươi trở về nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Phó Hữu không thể tưởng được cái gì. Mẹ ngươi kiếm tiền, nghe Tư Nam, ngoặc kép, ta ngày nào đó không kiếm tiền. Phó Hữu nghiêm túc nói, ta đây không thể tưởng được, không thể tưởng được cũng không nói cho ngươi, nghe Tư Nam có tâm. Đậu hắn, chờ ngươi chạy hè trở về sẽ biết. Phó Hữu nói như vậy thật sự là quá bắt người. Chạy hè thời gian cũng không dài. Nửa tháng thời gian, hắn trở về ngày đó đều mau đem mụ mụ nói với hắn việc này cấp đã quên. Phó Hữu phát hiện trong nhà người hầu xem hắn ánh mắt không thích hợp, sấn ba mẹ không ở nhà. Hắn đi trước loát một lát hai con dê. Hai con dê hiện tại đã là lão niên dương. Hành động không quá thiện lợi, Nghê Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc từ bên ngoài tản bộ trở về. Nói với hắn, Hữu nhãi con, ngươi có muội muội, Phó Hữu. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn chính là đi tham gia cái trại hè. Muội muội đều có, đến nỗi là đệ đệ vẫn là muội muội. Hiện tại ai cũng không biết, mấy tháng sau nhãi con rơi xuống đất, quả nhiên là cái muội muội. Phao phao hâm mộ hỏng rồi. Bởi vì đệ đệ quá ra, Phó Hữu lo lắng một đoạn thời gian sau phát hiện. Quả nhiên hai tử cùng hai tử là không giống nhau. Nhà mình muội muội liền không giống phao phao như vậy nghịch ngợm, muội muội nhũ danh kêu bánh sữa. Bởi vì Nghê Tư Nam lúc ấy muốn ăn bánh sữa, tiểu bánh sữa tính tình thực an tĩnh. Mang thai thời điểm không tra tấn người, làm Nghê Tư Nam thực nhẹ nhàng. Sinh sau chỉ có kéo lúc sau mới có thể khóc chít chít vài tiếng, nhăn rúm gió khuôn mặt nhỏ một nầy. Nở lúc sau liền thu hoạch vô số người tâm, Phó Hữu lập tức cảm thấy có cái muội muội phi thường. Không tồi, tiểu bánh sữa sau khi sinh tháng thứ nhất. Trong nhà hai chỉ tiểu dương liền bởi vì tuổi quá lớn trước sau qua đời. Cũng coi như sống thọ và chết tại nhà, ở dương bên trong. Cũng coi như là sống được tương đối lâu, tiểu bánh sữa thực thích Phó Hữu cái này ca ca. Vì rằng sẽ không nói, nhưng mỗi lần Phó Hữu tan học trở về đậu nàng liền cười khanh khách chờ nàng học được nói chuyện. Lúc sau, liền mỗi ngày ca ca mà kêu tiểu bánh sữa danh xứng với thực. Trên người thường xuyên mang theo cổ như có như không nãi mùi vị. Một chút cũng không cho người bài xích. Ngược lại thực thích phao phao mỗi ngày đều nghĩ đến trộm hài tử, bánh sữa đi theo ca ca mông phía. Sau chạy 3 năm, rốt cuộc muốn thượng nhà trẻ. Đi học trước một ngày buổi tối, nàng gõ vang ca ca cửa phòng, ca ca, ca ca, Phó Hữu mở cửa, ngồi xổm xuống xem tiểu pudding. Làm gì, bánh sữa giơ lên trong tay đồ vật, mắt to chớp chớp, cùng mụ mụ không có sai biệt mỹ mạo. Nãi ngoan, ca ca giúp ta, Phó Hữu nhìn kỹ, phát hiện là sơn móng tay, bánh sữa nói. Ngày mai ta muốn đi học, muốn mỹ mỹ tuy rằng ngoan, nhưng cũng ái xú mỹ. Sơn móng tay là phao phao mấy ngày hôm trước ở bên này ở hai ngày lưu lại, Phó Hữu tưởng cự tuyệt. Nhưng nhìn muội muội kỳ vọng ánh mắt, vẫn là gật gật đầu, đem nàng ôm đến trên giường ngồi. Lộn xộn liền đồ hỏng rồi, bánh sữa gật đầu bảo đảm. Ca ca, ta sẽ không, sơn móng tay là dâu tây dường như hồng. Phó Hữu cho nàng móng tay út thượng nhất nhất tô lên. Bánh sữa chờ liền ngủ rồi, Phó Hữu cho nàng đắp lên chăn. Chờ tỉnh lại khi sơn móng tay đã phơi khô, bánh sữa xoa máy mắt xuống giường. Nhìn xem chính mình móng tay, lại cong eo xem chính mình ngón chân nhỏ đầu giật giật nàng cao hứng mà hôn hôn Phó Hữu. Cảm ơn ca ca, Phó Hữu dặn dò nàng, không cần liếm tay biết không? Bánh sữa gật đầu, biết rồi, không chờ nói cái gì nữa. Bên ngoài Nghê Tư Nam tiếng kêu truyền tiến vào, bánh sữa, chạy nhanh lại đây tắm rửa. bánh sữa hiện tại Mỹ đến không được. Lộc cộc mà chạy đi ra ngoài, chương 95 tưởng Cốc đã từng nói qua một câu. Là Chu Vị Vị thường xuyên lấy tới trêu chọc hắn, đó chính là lúc trước bọn họ còn không biết Nghê Tư Nam cùng hắn tiểu cữu ở bên nhau thời điểm. Hắn nói nếu là thật sự hắn là có thể cùng thế giới siêu mẫu ăn ánh nến bữa tối. Hết chương.